Tôi quay qua nhìn mọi người ăn. Nhưng ai là người gọi cho tôi đấy? Nhìn về phía anh Dương, mỉm cười nhìn tôi. Hay là anh Dương gọi cho tôi nhỉ? Không nghĩ nữa mà tôi lấy ăn tiếp. Món này không thể cưỡng lại. Món nào thích là tôi ăn liền à? Nên nhiều lần mẹ tôi chửi tôi là con gái kén ăn. Nào được ăn được là ăn nhiều, còn không nhịn cả ngày vẫn được. Lát sau mọi người cũng ăn xong, tôi vì no quá, ngồi một lát thì sếp tới hỏi. Sao không đi cùng với mọi người đi? Tôi bỏ điện thoại ra nói. Sếp, tôi ngồi đây nha, tôi không đi được nữa, tôi mệt quá. Ăn món mình mê, no quá nên mệt chứ gì. Thôi ngồi đây đi. Dạ vâng, cảm ơn sếp nha. Mọi người đi rồi, tôi ngồi ở đây. Vì hôm trước cứu tôi nên tôi cũng cảm thấy có cảm tình với sếp. Sự nhớ lại sao sếp lại biết món đó tôi thích chứ. Không lẽ mà không thể nào, sếp làm sao mà biết được chứ. Mọi người đi hết rồi, mỗi mình tôi ngồi ở đây. Nghỉ ngơi một lát, tôi đứng dậy rời khỏi quán. Mọi người cũng hẹn mấy giờ tập trung ở xe, nên chưa tới giờ đấy, tôi đi dạo một mình. Đi được một lát, gặp sếp với cô em gái. Hết no rồi à? Tôi cười trả lời. Vâng, tôi bớt no rồi, thôi tôi đi đây. Nói xong lướt qua hai người đó, tay vẫn cầm lấy mấy túi đồ mua trước đó rồi bước đi. Tôi đi một vòng thì nhìn đồng hồ đã đến giờ trở về. Tôi quay xe lại trước đó. Chúng tôi lên xe quay trở về khách sạn. Ngồi trên xe tôi vì mệt quá ngủ thiếp đi. Chị Hương chị ơi, dậy đi, tới khách sạn rồi. Tôi mở mắt ra thì thấy Thanh Tú đang gọi. Không hiểu sao dạo gần đây tôi hay buồn ngủ đến thế. Chị dậy rồi đây, đi hơi mệt nên chị buồn ngủ quá. Dạ vâng, đưa đồ để em xách cho. Bước lên phòng vì mệt quá tôi ngủ thiếp đi. Đang ngủ thì nghe tiếng điện thoại gọi bên tai. Bấm nghe thì Thanh Tú gọi. Không phải ở chung phòng mà bây giờ gọi thế này. Chuyện gì mà gọi chị thế? Em đi đâu rồi à? Em đi chơi cùng với mấy anh chị. Chị đói thì đi ra ngoài ăn nha, lát em về. Ừ, đi cẩn thận. Tôi ngồi dậy, bước vào nhà vệ sinh thay đồ. Giờ bụng tôi cũng hơi đói. Xong rồi tôi bước xuống sảnh khách sạn. Hỏi nhân viên gần đây có quán ăn nào không. Được nhân viên chỉ, tôi đi ra ngoài nhìn theo hướng nhân viên chỉ đường. Thì tôi đi bộ được vài mét, thấy quán cơm. Tôi bước vào gọi nhân viên cho một đĩa cơm gà. Thế Kiệt không đi cùng mọi người, với Quỳnh Anh không đi. Anh thấy hơi đói nên cũng rời khỏi nhà nghỉ, bước ra ngoài kiếm ăn. Anh đi tới thấy quán cơm gà, bước vào thấy Hương Chi đang ngồi đó. Cũng trùng hợp khi gặp Hương Chi ở đây, anh đi tới. Tôi ngồi được chứ? Tôi đang loay hoay bấm điện thoại khi chờ nhân viên thì ngước lên nhìn. Sếp cũng đi ăn cơm à? Lúc chưa ăn như thế rồi mà vẫn đói sao? Đói chứ sao không sếp? Mà sếp gọi đi, cơm tôi đến rồi. Tôi không nói nữa mà ăn. Đang gắp miếng gà bỏ vào miệng, tự dưng cổ tôi khó chịu muốn buồn nôn. Tôi nhanh chóng đứng dậy, chạy ra sau nôn hết. Tôi thở vào rồi bước lên. Hay là thức ăn không hợp với tôi? Lúc chưa ăn mì quảng tôi ăn được, thế mà bây giờ bụng lại khó chịu thế này. Chắc có lẽ vì mệt quá nên tôi mới trở nên như vậy. Tôi bước ra ngoài, rót ly nước uống một hơi. Thế Kiệt nhíu mày hỏi. Cô có sao không? Đang ăn sợi y ra sao thế? Tôi hơi mệt nên thế, thôi xếp ăn đi. Tôi không nói nữa mà cầm lấy muỗng định ăn thì bụng tôi lại khó chịu nên tôi bỏ đĩa xuống. Không ăn nữa, tôi quay qua nói với sếp. Sếp ăn đi, tôi về trước đây. Sao lại về? Chưa ăn hết mà, ngồi xuống đi. Thế Kiệt nói xong thì gọi nhân viên. Cô ơi, lấy cháu tô cháo nhé. Tôi nghe vậy hỏi. Sếp gọi cháu làm gì? Mà nói tôi ở lại có gì không ạ? Ngồi xuống đi, tôi gọi cháu cho cô đấy. Nhưng mà tôi không ăn nữa. Nhưng lỡ gọi rồi. Cơm tôi họ cũng đem ra nên cô ăn cháo đi. Về khách sạn không có gì ăn đâu. Về nghỉ ngơi đi, mai chúng ta về sớm. Tôi nghe vậy cũng không từ chối mà ngồi xuống. Mai về đến nhà tôi đến bệnh viện khám mới được. Vì cháo dễ nuốt nên tôi ăn nhanh chóng. Ăn xong tôi định đứng lên trả tiền thì sếp đã tính tiền. Thanh toán xong tôi cùng sếp bước về nhà nghỉ. Nhưng đang đi được nửa đường, bụng tôi cồn cào hơn. Tôi nhìn thấy khoảng đất trống, tôi nhanh chóng chạy tới nôn thốc nôn tháo. Tại sao tối nay lại trở nên như vậy? Thế Kiệt đi tới hỏi. Cô làm sao vậy? Tôi gọi taxi đưa cô đi khám nhé. Nói xong, Thế Kiệt gọi taxi gần đấy, đưa Hương Chi đến bệnh viện, rồi nói bác Tài trở tới bệnh viện gần đấy. Nhìn mặt của Hương Chi không còn sức, anh ôm lấy Hương Chi, và phòng cho bác sĩ thăm khám. Anh đứng ngoài, cảm giác bồn chồn lo lắng, không biết cô có chuyện gì mà như vậy. Lát sau, bác sĩ ra ngoài hỏi: "Ai là người nhà bệnh nhân?" "Là tôi." "Anh là gì của bệnh nhân thế? Có phải là chồng không?" "Thai được 2 tháng, vậy anh có thai mà anh không biết sao? Thế sao mà để sức khỏe yếu thế? Cũng may là đưa tới sớm đấy, tôi truyền đạm cho cô ấy rồi." Thế Kiệt nghe bác sĩ nói thế làm anh bất ngờ, hỏi lại bác sĩ: "Bác sĩ nói có thai ấy à? Thật không vậy bác sĩ?" "Không lẽ tôi đùa sao? Cậu vào với vợ đi, bồi bổ cho vợ ăn nhiều vào." "Tôi cảm ơn bác sĩ." Nhìn bác sĩ đi rồi, Thế Kiệt mới xoay người nhìn vào cánh cửa phòng. Anh và Hương Chi qua một đêm mà đã có con rồi sao? Nhưng mà anh sợ Hương Chi không chấp nhận anh, nên anh mới nói cô ấy uống thuốc. Thế mà bây giờ cô ấy có thai. Nhưng bác sĩ nói tầm 2 tháng thì cũng đúng hôm cô và anh quan hệ. Bất giác anh nghĩ, nếu Hương Chi biết thì sẽ thế nào đây? Liệu cô có muốn sinh đứa bé này ra hay không? Anh bước xuống căng tin mua cháo, chứ lúc nãy Hương Chi đã nôn hết sạch rồi. Vừa bước vào phòng thấy Hương Chi đã tỉnh, anh đưa hộp cháo đến bên. "Ăn đi không đói, cháo trắng dễ ăn đấy." "Cảm ơn sếp, tôi có bị làm sao không ạ? Vừa nãy mệt quá tôi thiếp đi lúc nào chưa kịp hỏi bác sĩ." Thế Kiệt ngập ngừng, không biết có nên nói hay không. Nhưng không nói thì sau này Hương Chi cũng biết. Anh kéo ghế đến bên ngồi rồi nói: "Cô ăn đi, rồi tôi nói cho cô nghe bệnh tình của cô." "Thì sếp cứ nói luôn đi." "Cô muốn tự ăn hay tôi bón cho cô?" Nghe thế tôi cầm lấy rồi ăn. Cũng vì lúc nãy nôn hết ra nên tôi ăn ngon lành. Tôi ăn nhanh chóng thì sếp đưa ly nước ra: "Uống đi." "Cảm ơn sếp. Thế tôi bị làm sao ạ?" "Tại sao hôm đó cô không uống thuốc?" "Là sao tôi không hiểu." "Cô giả vờ sao?" "Không hiểu á. Hôm đó tôi bảo cô là uống thuốc đi rồi cơ mà. Thế mà bây giờ để lại hậu quả như thế là sao?" Tôi lúc này mới hiểu ra vấn đề của sếp nói mà bất ngờ. Rõ ràng tôi đã uống rồi cơ mà, sao bây giờ lại thế này? Tôi ngước lên nói: "Tôi có thai thật sao ạ? Nếu vậy tôi phải làm thế nào đây? Lúc đó tôi đi mua thuốc uống rồi cơ mà." "Cô lại hỏi lại tôi sao? Vậy bây giờ cô tính sao?" "Bây giờ tôi không biết phải làm sao với đứa con này cả. Nhưng mà tôi không thể bỏ đứa bé, nên tôi trả lời: "Nếu sếp không thích đứa bé này, sếp cứ coi như là không biết đi. Tôi không bắt sếp chịu trách nhiệm đâu ạ. Nên sếp đừng có làm mặt khó chịu như vậy. Tôi sẽ không làm phiền cuộc sống của sếp đâu." "Nhưng mà tôi không thể để con của tôi lưu lạc ở bên ngoài. Thôi cô nghỉ ngơi đi, để tôi tính." Tôi nghe vậy không nói thêm gì nữa. Tôi bỏ mền rồi ra bước xuống giường bệnh. "Cô đi đâu?" "Đi về khách sạn. Ngày mai chúng ta còn về nữa, tôi cũng khỏe rồi." "Nằm nghỉ đi, về sau cũng được." "Không, tôi muốn về." Thấy sự hang mang bướng của Hương Chi, anh cũng không nói mà đứng dậy. "Ngồi đây đi, tôi ra làm thủ tục đưa cô về." "Để tôi thanh toán." "Tôi nói đi, cô ngồi đây." Thấy sếp nói có vẻ khó chịu nên tôi mặc kệ sếp, muốn trả thì trả đi. Tôi ngồi một mình trong phòng thì cô y tá bước vào. "Sao cô không nằm nghỉ đi? Chồng cô đâu rồi?" "Chồng nào ạ? Cô nhầm với ai không? Phòng chỉ mình tôi mà." "Không nhầm. Lúc nãy chồng chị đưa chị vào đây, tôi thấy cậu ấy lo lắng lắm." Tôi nghe vậy, không lẽ y tá nhầm sếp? Nhưng mà làm gì mà lo lắng? Như lúc nãy sếp nói tôi có thai, nhìn sếp có vẻ khó chịu. Nói tới đây tôi mới nghĩ, bây giờ về rồi, ba mẹ tôi lại biết tôi phải làm sao. Tôi quay qua nói: "Không phải chồng, đi về thôi." Nghe sếp gọi, tôi đứng lên chào y tá rồi bước ra ngoài đi cùng. Đến khách sạn, tôi quay sang nói: "Chuyện này nói sau, giờ sếp đừng có nói với ai tôi có thai đấy nhé." "Cô nghĩ tôi nhiều chuyện thế sao?" "Không phải, nhưng mà tôi không muốn ai biết lúc này cả. Thôi tôi lên phòng đây, cảm ơn sếp tối nay." Không thấy sếp nói gì nữa mà đi thẳng luôn, làm tôi ngơ ngác nhìn theo. Tôi thấy sếp cũng không làm khó tôi nữa. Nếu mà sếp chấp nhận, tôi với sếp thế nào đây? Tôi không nghĩ nữa mà lên phòng. Vừa vào tới phòng, Thanh Tú nằm bấm điện thoại. Tôi hỏi: "Em chưa ngủ à Thanh Tú?" Thanh Tú vừa thấy Hương Chi thì vội bỏ điện thoại ra, chạy tới với vẻ mặt lo lắng: "Chị đi đâu thế? Điện thoại mà chị không nghe máy. Mà mặt chị sao thế này?" Tôi sợ Thanh Tú lo lắng nên nói: "Điện thoại chị để chế độ im lặng nên chị không biết. Chị đi ăn rồi đi dạo một tí. Thế tối nay đi đâu? Có vui không? Thanh Tú thấy vậy yên tâm trả lời: em đi dạo cùng với mọi người, ra cầu rồng chị ạ, à, đẹp mê ly. Ừ, thôi ngủ đi, mai còn ra sân bay sớm. Dạ vâng, thế chị ngủ đi, em lo cho chị nãy giờ đang chưa ngủ á. Nói xong, tôi vào nhà vệ sinh một lát. Tôi lấy tay xoa xoa lên bụng. Bây giờ tôi đã có con thật sao? Vì một chút biến cố mà tôi đã có thai cùng sếp, mà sếp còn nhỏ tuổi hơn tôi. Ba mẹ tôi biết phải làm sao đây? Đúng là khôn một năm, dại một giờ. Với tuổi của tôi thì khi yêu mấy chuyện này bình thường, bởi tôi cũng từng với anh Yên. Nhưng tôi không nghĩ chỉ một lần với sếp mà tôi đã có thai. Sáng hôm sau, mọi người tập trung ở sân bay làm thủ tục để về. Lần này tôi không ngồi cạnh sếp, bởi có cô em gái của sếp rồi. Tôi ngồi cạnh anh Dương. Lát sau máy bay cất cánh, tôi cảm thấy hơi mệt. Anh Dương hỏi: mệt à Hương Chi, nhắm mắt ngủ tí đi. Tôi mắt mơ màng nói: dạ em hơi mệt, em nhắm mắt ngủ nha. Khi nào gần đến anh gọi em dậy nhá. Ừ, ngủ đi cho khỏe. Tôi cứ thế nhắm mắt, bởi cũng còn mệt vì đêm qua tôi không ngủ nhiều. Sáng dậy sớm đến sân bay nên tôi chìm vào giấc ngủ. Thế Kiệt nhìn qua thấy Hương Chi nói chuyện thì anh cảm giác khó chịu trong lòng. Bây giờ cô đang mang thai con của anh, bây giờ anh không biết phải làm sao. Khi nghe cô ấy nói anh không phải chịu trách nhiệm, nhưng là con của anh không thể không có trách nhiệm được. Hơn hết là anh yêu cô. Vừa tới sân bay thì có xe của công ty đến đón. Tôi đang định cầm vali lên thì nghe giọng sếp bên tai: đưa tôi. Tôi cầm được mà. Sếp không khỏe à? Nhìn mặt của sếp... kệ tôi, yên lặng đi, tôi xách vali cho. Tôi tự cầm được mà. Thế Kiệt không nói mà cầm lấy vali từ tay của Hương Chi lên xe. Mọi người trở về công ty, mỗi người lấy xe ra về hết. Tôi đi tới lấy xe thì anh Dương gọi lại: Hương Chi, em để xe ở đây đi, anh đưa em về, chứ nhìn người em mệt thế kia mà. Em đi được anh ạ. Thôi anh về với Mít đi. Không sao, tiện đường anh đưa về luôn. Tôi không muốn làm phiền anh Dương nên một mực từ chối. Em đi được mà, anh về đi nhá. Em còn ghé mua ít đồ nữa anh ạ. Vậy em về cẩn thận nha, anh về đây. Dạ vâng, cảm ơn anh. Anh Dương đi rồi, nhìn mọi người về hết, còn mỗi tôi ở lại khu đỗ xe. Tôi mở túi sách lấy chìa khóa đi tới xe máy thì ô tô đi tới chỗ tôi. Đây là xe của sếp mà, lại muốn gì nữa đây? Cánh cửa xe mở ra, thấy sếp cùng cô em gái ở trong. Tôi vội hỏi: có chuyện gì không ạ? Thế Kiệt bước xuống xe, quay ra mở cửa rồi cầm vali của Hương Chi để vào, đứng qua bên cạnh Hương Chi. Lên xe tôi đưa về. Tôi thấy hành động của sếp làm tôi há hốc mồm không nói nên lời. Giờ thấy thế tôi trả lời: sếp làm sao vậy? Lên xe đi. Tôi đứng nhíu mày, tôi nói: tôi không lên, tôi có xe mà, tôi không lên đâu. Thế Kiệt không nói mà quay vào trong xe ngồi, để xem Hương Chi có chịu lên không. Nhưng nhìn ra thì không thấy Hương Chi đi đâu hết. Đang mở cửa bước ra thì xe máy của Hương Chi vụt qua. Cảm ơn sếp cầm hộ vali của tôi nha, tôi đi đây. Nói xong tôi lái xe đi, không quên vẫy tay. Tôi cười nghĩ: sếp nghĩ tôi lại dễ lên xe như vậy sao? Tôi đi như vậy để mọi người đồn thổi lại mệt. Thế Kiệt thấy Hương Chi bướng như vậy cũng không biết phải làm sao cả. Nhìn cô đi rồi anh mới lên xe về. Từ lúc biết cô có thai, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Thật ra trong lòng của anh đã có tình cảm với cô từ lâu. Nó đúng hơn là khi còn ở quê, được cô giúp cho đến bây giờ, anh chưa từng quên cô. Chuyện hai người có quan hệ xảy ra cũng là điều mà anh không ngờ đến. Anh rất muốn nói rõ lòng mình với cô, nhưng mà thái độ của cô đối với anh như thế, anh không đủ tự tin cô sẽ chấp nhận. Mà chuyện trước đây cô cũng vì tai nạn nên không nhớ ra anh nữa. Thời gian qua anh vẫn luôn muốn trò chuyện với cô trên Facebook trong vai trò người bạn ẩn danh. Nhưng giờ đã khác, cô đang mang thai con của anh nên anh phải chịu trách nhiệm cũng như chăm sóc cho mẹ con cô. Sau đó anh lái xe đưa Quỳnh Anh về nhà. Tôi trở về nhà trọ mang theo tâm trạng nặng nề. Sự xuất hiện của đứa bé với tôi là quá bất ngờ. Đặt tay lên bụng của mình, bên trong là một sinh linh bé nhỏ. Dù có thế nào tôi cũng sẽ giữ đứa bé. Mà không biết ý sếp ra sao, có bắt tôi bỏ không? Còn về phần người nhà tôi nữa, họ biết chuyện sẽ thế nào đây? Có nghĩ tôi là một đứa con gái hư hỏng không? Nằm nghĩ mãi tôi thiếp đi lúc nào không hay. Thế Kiệt đến công ty sớm, anh chờ gặp Hương Chi để nói chuyện nhưng không thấy. Sau đó nhận được thông báo cô xin nghỉ. Lo cô có chuyện nên anh vội vã tìm đến phòng trọ. Sáng Trúc Tiên gọi mà tôi không dậy nổi, người cứ mệt mỏi thế nào đấy, nên tôi gọi đến công ty xin nghỉ. Đang định dậy thì nghe tiếng cửa. Tôi không biết là ai đến. Không lẽ Trúc Tiên về? Tôi liền bước ra mở cửa thì bất ngờ khi thấy là sếp. Em không khỏe ở đâu? Nghe cách sếp gọi và quan tâm lo lắng cho tôi hơi không quen. Tôi không sao ạ. Sao sếp đến đây? Được tin em nghỉ nên tôi lo, tôi đến xem. Tôi nghĩ sếp hẳn vì đứa bé nên hơi lo sợ mà nói. Cảm ơn sếp. Em không định mời tôi vào trong sao? Tôi vừa định mở lời thì đầu óc choáng váng muốn ngã. Thế Kiệt đỡ lấy Hương Chi. Hương Chi, em sao thế? Khi tôi tỉnh lại mới biết mình ở bệnh viện. Trong phòng không có ai cả. Tay tôi đang chuyển nước, chợt tôi nhớ tới đặt tay lên bụng của mình. Không lẽ sếp đưa tôi đến đây để bắt tôi phá thai sao? Tôi hốt hoảng ngồi dậy. Thế Kiệt từ ngoài đi vào thấy vậy thì liền đến cản. Em làm cái gì thế? Em đang không khỏe đó. Tôi phải rời khỏi đây, tôi không để anh hại con của tôi đâu. Em nói bậy bạ cái gì thế? Tôi làm hại gì con chứ? Đó là con của tôi mà. Vậy sao anh đưa tôi đến bệnh viện làm gì? Em quên là em ngất xỉu ở phòng trọ sao? Tôi đưa em tới đây, bác sĩ bảo em bị kiệt sức chứ không có gì đáng lo ngại. Tôi nghe phải thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra tôi đã hiểu lầm sếp. Thế Kiệt lúc này ngồi xuống, nắm lấy tay của Phương Chi. Hương Chi, tôi biết chuyện đêm đó là sự cố, nhưng mà còn đứa bé thì vô tội. Nó cần được đầy đủ tình thương của cha mẹ, nên tôi muốn được chịu trách nhiệm với em. Chúng ta cưới nhau nha. Tôi tròn mắt bất ngờ trước câu nói của sếp. Cưới sao? Đúng vậy. Tôi biết được sếp không muốn tôi bỏ đứa bé, còn muốn chịu trách nhiệm thì rất vui. Tôi lúc đầu hơi ghét sếp, nhưng thời gian qua tôi dần thay đổi cách nhìn về sếp, mà sếp lại còn từng cứu tôi. Nhưng nếu hôn nhân chỉ đến từ trách nhiệm thì tôi lại sợ. Nếu là vì trách nhiệm thì anh không cần. Không phải vì trách nhiệm mà còn vì một điều nữa, đó là tôi yêu em. Lại một phen kinh ngạc. Sếp nói sếp yêu tôi, sao có thể chứ? Anh nói anh yêu tôi sao? Đúng, tôi yêu em. Không phải mới đây mà từ lâu rồi. Chỉ là do em không nhớ ra tôi mà thôi. Tôi biết có lẽ là tôi hơi đường đột, nhưng mà tôi nói thật lòng đấy. Em có thể cho tôi thời gian để tôi chứng minh, nhưng tôi mong em hãy để tôi được chăm sóc cho mẹ con của em. Trong lòng tôi rối ren cảm xúc vì mọi việc quá bất ngờ. Mấy ngày nào tôi còn nghĩ đáng lẽ tuổi này thì phải chồng con rồi, tôi lại chỉ có một mình. Bây giờ lại khác, tôi cần phải có thời gian suy nghĩ. Nhưng vừa rồi sếp nói sếp yêu tôi từ lâu, và tôi không nhớ sếp là sao? Anh nói tôi không nhớ anh là sao? Chắc em từng quên. Tôi từng hỏi em khi còn ở quê. Lúc đó tôi ở gần nhà em, tôi bị bạn ăn hiếp. Chính em đã giúp tôi đấy. Sau này tôi phải theo ba mẹ rời lên thành phố thì không còn liên lạc được với em nữa. Nhưng mà tôi chưa bao giờ quên em. Mãi sau này tôi có quay lại tìm em, nhưng biết nhà em cũng dọn đi. Đến khi gặp em ở công ty tôi nhận ra em, còn em thì không. Nên tôi đã âm thầm theo dõi, kết bạn nói chuyện với em qua mạng, vì vai trò là người bạn đấy. Về những gì sếp nói, tôi dường như có một chút ấn tượng mơ hồ, nhưng lại không rõ ràng. Nhưng mà tôi tin lời sếp nói là thật. Tôi không ngờ mình với sếp lại có duyên như thế. Nói vậy người bạn đó là sao anh? Còn chuyện ở quê tôi bị tai nạn nên không nhớ. Anh hiểu, anh cũng đã nói rõ lòng mình với em rồi. Bây giờ ý em thế nào? Bất ngờ quá. Anh cho tôi thời gian suy nghĩ được không? Được chứ. Thôi bây giờ em nghỉ đi, anh đi lấy thuốc. Sếp đỡ tôi nằm xuống giường rồi đi ra ngoài. Tôi nhìn theo mà trong lòng mang theo cảm xúc khó tả. Từ sau hôm ở viện về thì sếp thường xuyên đến thăm tôi. Sếp mua sữa rồi đủ các món ăn cho tôi. Do sức khỏe của tôi chưa ổn nên tôi vẫn còn nghĩ. Sự quan tâm chăm sóc của sếp dần khiến tôi cảm động. Con tôi cần có ba, nên lời đề nghị của sếp tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Sếp tuy nhỏ tuổi hơn tôi nhưng lại chín chắn, là người đàn ông rất tốt, đáng để tôi làm chỗ dựa. Mà nhìn sếp cũng sẽ là người ba tốt. Cuối cùng tôi là người đưa ra quyết định dẫn sếp về nhà của mình. Điều mà tôi không ngờ là cả ba mẹ tôi đều rất thích sếp. Lúc nghe chúng tôi quyết định cưới thì ba mẹ tôi vui vô cùng, cứ như con gái của họ ế lắm rồi ấy. Chuyện đứa bé thì tôi chưa nói, định để sau sẽ nói. Sau đó sếp cũng đưa tôi về nhà ra mắt. Người nhà sếp cũng rất gần gũi, đối với tôi vô cùng tốt. Hai bên gia đình sau đó biết chuyện tôi có thai thì ai nấy đều vui mà hối thúc chuyện cưới sớm, vì sợ bụng tôi to ra. Hai bên cũng gặp mặt nhau để bàn bạc lễ cưới. Việc chuẩn bị tất cả đều do sếp lo. Mọi chuyện cho đến hiện tại đều rất suôn sẻ. Bây giờ tôi cũng biết Quỳnh Anh là cô em họ của sếp thật, nhưng tính tình thì hơi nhõng nhẽo do được nuông chiều từ nhỏ. Do bám lấy sếp từ nhỏ nên tận đến lớn vẫn vậy. Hơn nữa hễ thấy cô gái nào đến gần sếp thì sẽ không thích, vì sợ sếp bị cướp. Quỳnh Anh đúng là trẻ con, chẳng khác gì đứa con nít. Nghe sếp nói sắp cưới tôi, cô bé đã giận sếp. Sau đó sếp phải dỗ dành nói mãi nó mới hiểu. Bây giờ con bé đối với tôi cũng vui vẻ, gần gũi hơn rồi. Không gặp bé Mít nên tôi có hơi nhớ, có gọi cho anh Dương hỏi thăm nói chuyện với con bé. Thấy Mít, tôi lại nghĩ con của mình, tôi lại cười một mình. Cảm giác được làm mẹ đúng là thật hạnh phúc. Có thai nên tôi rất ngán và buồn ngủ. Giờ tôi đã về nhà, không ở trọ nữa, nên chỉ còn mỗi Trúc Tiên. Mà nghe nói nó có người yêu chuẩn bị dọn qua ở cùng nó rồi. Một phần vì sếp nói tôi ở trọ không yên tâm, cả ba mẹ tôi cũng đồng ý. Hôm nay cũng như ngày thường, tôi lười dậy nên vẫn còn nằm nướng. Bất ngờ cửa phòng mở ra, tôi thấy anh thì giật mình. Sao anh tới giờ này? Thì anh nhớ em với nhớ con. Tôi cũng đã quen với những lời này của anh nên tôi chỉ cười. Tôi với anh cũng đã thay đổi cách xưng hô, mà bên cạnh anh tôi cũng cảm thấy vui, nhất là được quan tâm cưng chiều. Anh đưa tôi đến bệnh viện để khám thai, còn dẫn tôi đi mua đồ bầu sữa, còn cả vật dụng cho con, dù chưa biết là trai hay gái. Nhìn anh lúc đó ra dáng ông bố bỉm sữa lắm. Nhớ lại nhiều khi đêm hôm tôi thèm ăn bất chợt, nghĩ nói vu vơ thôi, ai ngờ anh lại đi kiếm đồ ăn cho tôi. Nhìn anh tất bật tôi cũng thấy thương lắm, nhưng tôi phải đầy anh, đều do anh mà. Anh xạo. Thật mà. Giờ em dậy đi, anh đưa em đến nơi. Đến đâu? Thôi, em làm biếng lắm. Bảo đảm em sẽ bất ngờ đấy. Tôi hơi tò mò nên hỏi. Bất ngờ gì chứ? Đến nơi em sẽ biết thôi. Giờ anh bồng em đi rửa mặt. Tôi chưa kịp phản ứng, anh bế tôi lên đi vào nhà vệ sinh. Sau khi thay đồ xong, tôi xin phép mẹ ra ngoài với anh. Mẹ bảo hai chúng tôi ăn sáng rồi hãy đi. Trước ý của mẹ nên anh không từ chối. Tôi cũng đói nên cả hai vào phòng để ăn. Nhỏ của em tôi thì đã đi học từ sáng sớm, nhà còn mỗi mình mẹ. Ăn xong thì anh lái xe chở tôi đi. Tôi hỏi đi đâu thì anh không chịu nói, cứ cười cười, tỏ ra bí mật lắm. Lúc này nhìn anh tự nhiên tôi hơi không dám tin. Mới đó còn ghét, không ưa, thế mà bây giờ sắp cưới lại còn có con. Tôi không biết mình yêu anh từ khi nào nữa. Lúc trước còn là oan gia, thế mà bây giờ lại dính thế này. Đặt tay lên bụng mà tôi thầm mỉm cười. Đứa bé đến bất ngờ cũng nhờ có con mà tạo ra cơ hội để chúng tôi gần gũi và thấu hiểu nhau. Thế Kiệt lúc này đang lái xe nhưng vẫn luôn để ý tới Hương Chi. Anh nắm lấy tay của cô hỏi. Em cười gì thế? Không có gì. Xạo, nói anh nghe đi. Tự nhiên lại nghĩ không dám tin được, em và anh bây giờ lại bên nhau, khi mà lúc đầu hai đứa chẳng khác nào chó với mèo. Em không nghe câu thương nhau lắm cắn nhau đau à? Ai thương ai chứ? Thì anh thương em, mà em không thương anh sao? Tôi nghe vậy thì đỏ mặt mà nhỏ giọng. Thương chứ. Thế Kiệt nghe vậy thì hạnh phúc trong lòng. Cuối cùng xe cũng dừng lại, anh mở cửa dìu tôi bước xuống. Nhìn vào là công ty thì tôi hỏi. Sao đưa em tới đây? Bí mật. Sau đó anh đưa tay bịt mắt tôi, dẫn tôi vào trong. Tôi không hiểu anh muốn làm gì hết, song vẫn làm theo. Thế Kiệt đưa Hương Chi vào trong, đưa đến một phòng. Bên trong có đầy đủ mặt nhân viên, có cả Dương và Thanh Tú. Họ đứng quay quanh chiếc bàn có cái bánh kem lớn. Thế Kiệt buông tay khỏi mắt của Hương Chi. Em mở mắt ra đi. Tôi từ từ mở ra. Happy birthday, chúc mừng sinh nhật em yêu. Tôi vỡ òa xúc động khi anh tặng tôi bó hồng đỏ, còn có cả mọi người nữa. Anh Dương đi đến. Chúc em sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc nha. Anh không ngờ em với sếp thành đôi đấy. Cảm ơn anh. Thanh Tú cũng đến chúc mừng. Happy birthday chị, chúc chị và sếp trăm năm hạnh phúc. Cảm ơn em. Tôi nhìn qua anh. Những thứ này là sao ạ? Sinh nhật em mà anh nhớ sao? Sinh nhật em anh phải nhớ chứ. Bất ngờ anh quỳ xuống dưới chân của tôi. Anh làm cái gì thế? Đứng lên đi, mọi người nhìn kìa. Hương Chi, làm vợ anh nha. Anh yêu em, anh hứa sẽ chăm sóc yêu thương em cả cuộc đời. Anh sẽ dành quãng đời còn lại để em được vui và hạnh phúc. Chúng tôi đã sắp cưới, nhưng mà tôi không ngờ anh lại cầu hôn tôi lúc này, vào chính ngày sinh nhật của tôi. Mọi người đồng hoạt loạt hô, đồng ý đi, đồng ý đi. Tôi mỉm cười hòa cùng những giọt nước mắt. Em đồng ý, cảm ơn em. Anh đeo nhẫn vào ngón áp út của tôi, sau đó ôm lấy tôi. Chúng tôi trao nhau nụ hôn ngọt ngào trước sự chứng kiến của mọi người trong công ty. Tôi thật sự hạnh phúc vô cùng. Tôi không nghĩ mình đã được viên mãn thế này, khi mà tình đầu của tôi lại nhiều đau khổ. Có thể anh Yên trên trời cũng đang chúc phúc cho tôi. Cho đến lúc này tôi còn không dám tin người mình lấy và yêu lại chính là người sếp mà từ mẹ mình từng ghét, mà nó lại đến từ tình một đêm nữa. Đúng là đời có câu, ghét của nào, trời trao cho của ấy. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện rất hay và hạnh phúc. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.